Chương 10. Tương ưng tỷ kheo Kolita. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Xá Vệ, Thám Lâm, tại giường ông cấp cô độc. Tại đấy, tôn giả Moggallana gọi các tỷ kheo, này các hiền giả tỷ kheo, thưa dân, hiền giả. Các tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Moggallana. Tôn giả Moggallana nói, ở đây, này hiền giả, trong khi tôi độc trú, tỉnh cư, tâm tưởng tư duy như sao được khởi lên, thánh im lặng được gọi là thánh im lặng. Thế nào là thánh im lặng? Rồi này các hiền giả, tôi suy nghĩ như sao, ở đây, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, như vậy gọi là thánh im lặng. Rồi này các hiền giả, tôi diệt tầm và tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này các hiền giả, khi tôi an trú với sự an trú như vậy, các tưởng cao hữu với tầm, các tác ý hiện khởi và hiện hành. Rồi này các hiền giả, Thế Tôn bằng thần thông đến với tôi và nói, Moggallana, Moggallana, chớ có phóng dật. Này Bà La Môn, đối với thánh im lặng, hãy an trú tâm vào thánh im lặng. Hãy chú nhất tâm vào thánh im lặng. Hãy chú định tâm vào thánh im lặng. Rồi này các hiền giả, sau một thời gian, tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú vào thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này các hiền giả, nếu ai nói một cách chân chánh, sẽ nói như sau: được bậc đạo sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thắng trí. Người ấy nói một cách chân chánh, sẽ nói về tôi, được bậc đạo sư hỗ trợ, vì đệ tử chứng đạt đại thắng trí. Upatissa, nhân duyên ở Xá Vệ. Tại đấy, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Này các hiền giả tỷ kheo, thưa dân, hiền giả. Các vị tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói, ở đây, này các hiền giả. Trong khi tôi đọc trú tỉnh cư, tâm tưởng tư duy như sao được khởi lên. Có cái gì trong đời, khi bị biến quại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não. Rồi này các hiền giả, tôi suy nghĩ, không có cái gì trong đời, khi bị biến quại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Sariputta. Bậc đạo sư, này hiền giả Sariputta, khi bị biến quại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi hiền giả sầu, bi, khổ, ưu, não. Bậc đạo sư, này hiền giả Ananda, khi bị biến quại, trạng thái đổi khác, không có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhưng ta có thể suy nghĩ, mong rằng bậc đại thế lực, bậc đạo sư có đại thần thông, có đại quy lực, chớ có biến diệt. Nếu bậc Thế Tôn ấy an trú lâu dài, thời như vậy thật là hạnh phúc cho quần sanh, thật là an lạc cho quần sanh. Vì lòng tự mẫn cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc, cho chư thiên và loài người. Như vậy, đối với tôn giả Sariputta, ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng, tùy miên được khéo đoạn trừ đã lâu ngày. Do vậy, đối với tôn giả Sariputta, dầu cho bậc đạo sư có biến quại, trạng huống có đổi khác, cũng không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não, cái già. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Xá Vệ, Kỳ Đà Lâm, tại giường ông khắp cô độc. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana cùng ở Dương Xá, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, chung một tịnh xá. Rồi tôn giả Sariputta, từ chỗ độc cư thiền tịnh, đứng dậy, đi đến tôn giả Moggallana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Moggallana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Moggallana.

chứng được không có mệt nhọc, chứng được không phiền phức bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Vì ấy, còn tự mình, ngay trong hiện tại, chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này, con cách luân gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết như vậy, bậc thiện thệ sau khi nói xong, bậc đạo sư lại nói thêm, kẻ sống buông thả này, kẻ ít nghị lực này, không thể đạt niết bàn, giải thoát mọi khổ đau, vì tỷ kheo trẻ này là một người tối thượng, chiến thắng ma quân xong, thọ trì thân tối hậu, thiện sanh, trú ở xá vệ. Rồi tôn giả Sujata đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Sujata từ đằng xa đi đến, thế vậy, liền gọi các tỷ kheo, cả hai phương tiện. Này các tỷ kheo, thiện nam tử này thật sự chói sáng, vì ấy đẹp trai, ưa nhìn, khả ái, đầy đủ với nhan sắc tối thượng. Vì ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này, còn các luân gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, tỷ kheo này sáng chói, với tâm tư chánh trực, ly kiết sử, ly ấp, không chấp không xâm lại, chiến thắng ma quân xong, thọ trì thần tối hậu, ha di, trú ở xá vệ. Rồi tôn giả Lakuntaka ha di gia đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Lakuntaka ha di gia từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền gọi các tỷ kheo. Các ông có thấy không? Này các tỷ kheo kia đang đi đến, xấu xí khó nhìn, còm lưng, bị các tỷ kheo khinh miệt. Chưa có, bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, có đại thần thông, có đại uy lực, thật không dễ gì đạt được chứng đắc mà trước kia vị tỷ kheo ấy chưa đắc. Và cả đến mục đích mà con một đương gia xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức vị ấy còn tự mình, ngay trong hiện tại, chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này, các con luân gia, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết như vậy, bậc thiện thệ nói xong, bậc đạo sư lại nói thêm, chiên nga, cò, chim công, voi và nai có chấm, tất cả sợ sư tử, dầu thân không đồng đều, cũng vậy giữa loài người, nếu kẻ có trí tuệ, ở đấy vị ấy lớn, không như thân kẻ ngu, Visakha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Tỳ Xá Ly, tại Đại Lâm, chỗ trùng các giảng đường. Lúc bấy giờ tôn giả Visakha, thuộc dòng họ Bankala, trong giảng đường đang thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, với những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích, nghĩa lý, thích hợp, không chấp trước. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến giảng đường, sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo, này các tỷ kheo, trong hội trường, ai đã thuyết giảng pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, với những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý, thích hợp, không chấp trước. Bạch Thế Tôn, tôn giả Visakha, thuộc dòng họ Bankala, trong hội trường thuyết giảng pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, với những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý, thích hợp, không chấp trước. Rồi Thế Tôn cho gọi tôn giả Visakha, thuộc dòng họ Bankala, và nói, lành thay, Visakha, lành thay, này, Visakha. Ông thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, không chấp trước. Thế Tôn thuyết như vậy, bậc thiện thệ thuyết như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm, họ biết bậc hiền triết, chi vị này lẫn lộn, với các kẻ ngu si, dầu vị này không nói, và họ biết vị ấy, khi vị này nói lên lời thuyết giảng, liên hệ đến bất tử, hãy để vị ấy nói, làm sáng chói chánh pháp hãy để vị nêu cao, lá cờ các bậc thánh, lá cờ bậc hiền thánh, là những lời khéo nói. Lá cờ bậc hiền thánh chính là lời chánh pháp. Nanda, trú ở Xá Vệ. Rồi tôn giả Nanda, con di mẫu của Phật, tắp y, đi khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, cầm bát sáng chói, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Nanda, đang ngồi xuống một bên. Như vậy, không xứng đáng cho ông. Này Nanda, là con một đương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại mang những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ con mắt, và mang bát sáng chói. Như vậy, là xứng đáng cho ông. Này Nanda, là con một đương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là sống trong rừng, sống đi khất thực, sống mặc áo phấn tảo, và sống không mong đợi các dục vọng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, ta mong được nhìn thấy Nanda sống trong rừng, mặc áo phấn tảo y, sống với những đồ ăn, biết là đã dứt bỏ, không mong chờ dục vọng. Rồi tôn giả Nanda, sau một thời gian, trở thành một vị sống trong rừng, ăn đồ ăn khất thực, mang y phấn tảo, không mong đợi các dục vọng. Tista, trú ở Xá Vệ. Rồi tôn giả Tista, cháu của phụ vương Thế Tôn, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, khổ đau sầu muộn, nước mắt tuôn chảy. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Tista, này Tista, vì sao ông ngồi khổ đau sầu muộn, nước mắt tuôn chảy? Vì rằng, bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo nhất loạt mắng nhiếc và nhào báng con. Vì rằng, này Tista, ông nói tất cả và không tham nhẫn người khác nói, như vậy không xứng đáng cho ông. Này Tista, là con một đương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói tất cả và không tham nhẫn người khác nói, như vậy là xứng đáng cho ông. Này Tista, là con một đương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là đã nói lời tham nhẫn người khác nói. Thế Tôn nói như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Sao ông lại phẫn nộ? Chớ có nên phẫn nộ. Không phẫn nộ Tista, thật tốt đẹp cho ông. Hãy nhiếp phục phẫn nộ, kiêu mạn và san tham. Hỡi Tista, hãy sống. Sống đời sống phạm hạnh, tên trưởng lão. Một thời, Thế Tôn trú ở Dương Xá, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo tên là Terana Maka, sống độc trú, và 8 tháng thành sống độc trú. Vị ấy đi vào làng khất thực một mình, đi về một mình, ngồi vắng lặng một mình, đi kinh hành một mình. Rồi các tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, có tỷ kheo tên là Terana Maka, sống độc trú, và 8 tháng thành sống độc trú, đi kinh hành một mình. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo, này tỷ kheo, hãy đến, hãy nhân danh ta, gọi tỷ kheo Thera. Này hiền giả Thera, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, rồi đi đến tỷ kheo Thera. Sau khi đến, tỷ kheo ấy nói với tỷ kheo Thera. Này hiền giả Thera, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, hiền giả. Tôn giả Thera dâng đáp tỷ kheo ấy, và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Thera đang ngồi xuống một bên. Có thật chăng, này Thera, ông sống độc trú, và 8 tháng hạnh độc trú. Thưa có, bạch Thế Tôn. Như thế nào, này Thera, ông sống độc trú, và 8 tháng hạnh sống độc trú. Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi vào làng khất thực một mình, con đi về một mình, con ngồi vắng lặng một mình, con đi kinh hành một mình. Như vậy, bạch Thế Tôn, con sống độc trú, và 8 tháng hạnh sống độc trú. Thế là sống độc trú. Này Thera, ta không nói đấy không phải vậy. Này Thera, có một cách làm viên mãn độc trú với các chi tiết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Này Thera, Thế nào là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết? Ở đây mẹ khe ra, cái gì đã qua được đoạn tận, cái gì sắp đến được từ bỏ. Đối với những tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục, như vậy, này tha ra, là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, ai chiến thắng tất cả, ai hiểu biết tất cả, ai là bậc thiện trí, mọi pháp không ô nhiễm, ai từ bỏ tất cả, ái tận được giải thoát. Ta nói chính người ấy, thật là vị độc trú, Kabina. Trú ở Xá Vệ, rồi Tôn giả Maha Kabina đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy Tôn giả Maha Kabina từ đường xa đi đến. Sau khi thấy, Thế Tôn liền gọi các tỷ kheo. Các ông có thấy không? Này các tỷ kheo! Vị tỷ kheo kia đi đến, da bạc trắng, ốm yếu với cái mũi cao. Chưa có, bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo! Có đại thần thông, có đại uy lực, thật không dễ gì đạt được, tự chứng đắc, mà trước kia, vị tỷ kheo ấy chưa chứng đắc. Vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và ăn trú vô thượng, cứu cánh, phạm hạnh, mà vì mục đích này, còn các đương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thể thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Sắc ly là tối thượng, giữa mọi loài chúng sanh, với những ai nương tựa, vào vấn đề giai cấp, bậc minh hạnh cụ túc, tối thượng giữa trời người, ngày mặt trời chói sáng, đêm mặt trăng chói sáng, trong tấm áo chiến bào, sắc ly được chói sáng, trong thiền định thiền tri, bà la môn chói sáng, nhưng suốt cả đêm này, Phật chói sáng hào quang, thân hữu, trú ở Xá Vệ, rồi hai tỷ kheo thân hữu, đệ tử của Tôn giả Maha Kabina đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy hai tỷ kheo ấy từ đằng xa đi đến. Thấy vậy, Thế Tôn liền gọi các tỷ kheo. Các ông có thấy không, này các tỷ kheo, hai tỷ kheo thân hữu ấy đang đi tới, cả hai là đệ tử của Tôn giả Maha Kabina. Thưa có, bạch Thế Tôn, hai tỷ kheo ấy có đại thần thông, có đại uy lực, thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc, mà trước kia, những tỷ kheo ấy chưa chứng đắc, các vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đắc và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này, còn các đương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, tỷ kheo thân hữu này, lâu ngày cùng chung sống trong diệu pháp Phật thuyết giảng, Tôn giả Kabina, khéo léo huấn luyện họ, trong chánh pháp vi diệu, do bậc thánh thuyết giảng, chiến thắng ma quân xong, thọ trì thân tối hậu.